Thiếu phu nhân vô lại, chương 577, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 24, góc truyện audio.com, Tần Thánh mắt nhìn thẳng, mang theo nụ cười lười nhác nện bước thư giãn, đang lúc mọi người liên tiếp lấy lòng, chậm rãi hướng bên trong hoàng đi tới. Tần Thánh đi chính là khu nghỉ dưỡng dưới đất hoàng, chỗ cũ, Tô Thần cùng một mỹ nữ, đang chơi bi-za. Nhìn thấy Tần Thánh đi tới, Tô Thần dơ dơ gậy bi-za coi như là bắt chuyện. Mà mỹ nữ kia, lại thẳng hướng trong ngực Tần Thánh tựa sát vào. Mỹ nữ kia mặc trang phục cực kỳ mát mẻ, nũng nịu hô. Tần thiếu gia, anh đã tới, Tần Thánh cười vươn tay ôm vòng eo mỹ nữ kia kéo vào trong ngực cúi đầu, hung hăng mà hôn một cái, sau đó mang theo vài phần tà tứ cách chiếc váy thật mỏng của cô ta chậm rãi chà chà da thịt của cô, sau đó ngón tay rời lên trên, chuyển đến bộ ngực của cô, không nhẹ không nặng xoa nắn hai cây, lúc này mới cười khanh khách nghiêng mặt để cho cô gái kia ấn hai dấu đỏ trên khuôn mặt hoàn mỹ của mình. Mỹ nữ kia hình như tham ăn không giải thích được vươn tay, chậm rãi ma sát cổ áo Tần Thánh, bắp đùi thỉnh thoảng giơ lên, cọ than dưới Tần Thánh, gọn gàng dứt khoát nói. Tần thiếu gia tối nay, ám chỉ 10 phần, Tần Thánh lại ha hả cười cười, vươn tay, ở miệng của cô ta hôn hít mấy cái, xấu xa hỏi ngược lại. Tối nay, làm sao? Mỹ nữ kia ra vẻ mềm mại cười dị thường yêu mị. Tần thiếu gia anh thật xấu xa, Tần Thánh ha hả mà cười cười, chậm rãi đem mỹ nữ đẩy ra, không nhẹ không nặng nói. Ngoan, tối nay không có thời gian, tiểu công chúa nhà anh trở lại, hôm khác tôi hẹn em đi du thuyền. Ừ, mỹ nữ kia tất nhiên biết tiểu công chúa là ai, gật đầu, liền kiễng mũi chân, đưa cho Tần Thánh một nụ hôn, lưu luyến không rời rời đi. Tần Thánh lúc này mới lắc lư thân thể, hướng Tô Thần tới gần. Tô Thần đã không chơi bóng nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người nơi xa. Tần Thánh theo ánh mắt Tô Thần nhìn sang, phát hiện một người, là một cô gái. Còn chỉ là một bóng lưng phụ nữ. Nơi này là chỗ ăn chơi lớn nhất Duosi chứng tập đoàn Bạc Đế ở Ích Thị, đều phải có thẻ hội viên mới có thể tiến vào, hơn nữa tiêu phí cực cao cho nên, người tới, không phú cũng quý. Dĩ nhiên, người tới cũng đều là người xuất sắc, cô gái kia chiếm một cái bàn, một mình đánh pizza, bên cạnh vô số người vây quanh, giống như là đều bị cô hấp dẫn. Cách chương.